Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711: Luyện chế nhị phẩm linh dược. Tu: Trương Phàm bị Tề Đông Cường cơ hồ là kéo vào luyện dược sư công hội. Tề Đông Cường vừa đi vừa nói: "Trương Phàm, ngươi đây là đi đâu? Để ta một trận dễ tìm, điện thoại cũng không gọi được." Tề Đông Cường vừa rồi cho Trương Phàm gọi điện thoại, đúng lúc là Trương Phàm tử vong kia hơn một phút đồng hồ. Nano đồng hồ bởi vì Trương Phàm tử vong đã tự động đóng cơ. Trương Phàm cười nói, vừa rồi siêu năng đồng hồ xảy ra chút vấn đề, bất quá bây giờ đều được rồi, hội trưởng tìm ta có việc. Tề Đông Cường cười khổ nói, vừa rồi ra chuyện lớn như vậy, ngươi không thấy được? Trương Phàm nói, thấy được, tất cả tịch diệt đảo phòng làm việc cũng bị kia to lớn huyết long cuốn làm hỏng, ta liền lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi có thể là chúng ta Đông Thắng Thần Châu tại lần này luyện dược sư trên đại hội đoạt giải quán quân hy vọng a. Trương Phàm đã minh bạch, nguyên lai là vì. Tề Đông Cường lại nói, kế tiếp gần đây trong vòng nửa năm, ngươi không có chuyện gì tốt nhất không nên đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, nhất định phải cam đoan thân thể của ngươi an toàn. Có tất yếu sao? Trương Phàm gãi cái đầu hỏi. Đương nhiên là có, cái khác đừng nói, chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu những người kia. Nếu là biết chúng ta công hội ra ngươi như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, nói không chừng sử dụng chơi điểm ám chiêu, có loại sự tình này. Đương nhiên là có, Trương Phàm cười nói, đã như vậy, vậy ta còn ít đi ra ngoài a. Trương Phàm chỉ ba đại tông môn phòng làm việc phương hướng. Hội trưởng, người biết chỗ đó xảy ra chuyện gì? Tề Đông Cường lắc đầu. Ai cũng không biết, chỉ thấy chỗ đó xuất hiện một cái cự đại huyết long cuốn. Đón lấy tịch diệt đảo phòng làm việc liền tất cả biến mất. Đồng thời không trung xuất hiện một cái giống như thái dương đồng dạng phát sáng vật thể. Chỉ bất quá bởi vì quá chói mắt, ai cũng nhìn không đến bên trong xảy ra chuyện gì. Có nhiều như vậy công nghệ cao thủ đoạn, cũng dò xét tra không được. Tề Đông Cường lắc đầu, vật kia tựa hồ có thể che đậy bất kỳ công nghệ cao tín hiệu. Bất luận thủ đoạn gì cũng không thể dò xét. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm chấn kinh, nguyên lực quả nhiên huyền ảo vô cùng, bất kỳ công nghệ cao thủ đoạn đều dò xét tra không được. Đây cũng quá trâu rồi, chấn kinh. Hắn đối với Tề Đông Cường nói, hội trưởng, ta cái này đi chế thuốc. Đúng rồi, tài liệu đều chuẩn bị xong chưa? Tề Đông Cường đưa cho Trương Phàm một cái tái sinh vật không gian. Nói, 100 loại nhị phẩm linh dược tài liệu đều ở nơi này. Trương Phàm mừng rỡ tiếp nhận. Đa tạ hội trưởng. Tề Đông Cường lại hỏi, ta nhiều hỏi một câu. Kia hơn 1000 loại nhất phẩm linh dược, ngươi đều luyện quen thuộc sao? Trương Phàm lắc đầu, xác suất thành công tuy cũng có thể đạt tới 100%. Nhưng quá trình còn có chút không thuần thục, đều ta cầm nhị phẩm cùng tam phẩm đều nghiên cứu thấu triệt. Quay đầu lại luyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tề Đông Cường trực tiếp không lời. Hơn 1000 loại nhất phẩm linh dược, tất cả đều luyện chế thành thượng phẩm, xác suất thành công toàn bộ đạt tới 100%. Cái này gọi là không thuần thục. Ngươi đây là tại khó coi ta sao? Ta một cái ngũ phẩm luyện dược sư, hiện tại luyện chế nhất phẩm linh dược, muốn luyện chế thành thượng phẩm, xác suất thành công đều mới chỉ có 90%. Ngươi một cái chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, nhất phẩm linh dược xác suất thành công tất cả đều đạt đến 100%. Còn gọi không thuần thục. Trương Phàm thấy Tề Đông Cường không nói lời nào, chỉ phải hướng hắn phất phất tay, sau đó tiến nhập bên trong luyện dược sư công hội, trực tiếp đi chính mình luyện dược phòng. Tiến nhập luyện dược phòng, Trương Phàm lại bắt đầu không biết ngày đêm địa dừng lại ở tái sinh vật trong không gian tại luyện dược, không luyện không biết, một luyện đã giật mình. Nhị phẩm linh dược luyện chế độ khó vượt xa nhất phẩm linh dược. Luyện chế loại thứ nhất nhị phẩm linh dược, Trương Phàm liền lần lượt địa thất bại, hoặc là hỏa hầu không đủ, hoặc là đối với dược tính nắm chắc không đủ chính xác. Thậm chí có một loại tài liệu, hắn vừa mới châm lửa, hỏa diễm đều còn không có tiếp xúc đến dược đỉnh, loại kia tài liệu liền trực tiếp tan hóa thành một bãi tanh hôi chất lỏng màu đen. Nguyên lai loại tài liệu này 10 phần đặc biệt, là 10 phần hiếm thấy loại kia bài xích tam đại thần hỏa tài liệu. Cho nên U Minh quỷ hỏa căn bản vô pháp luyện chế. Trương Phàm chỉ phải dùng năng lượng của mình ngưng tụ ra hỏa diễm. Lại đã trải qua hơn 100 lần thất bại, lúc này mới cuối cùng luyện chế thành công. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới hiểu được, chính mình lúc trước có thể luyện chế thành nhị phẩm võ hoàng dịch là đến cỡ nào may mắn. Đó là bởi vì có Hà Sư thành công số liệu, na ở đồng hồ rồi hướng kia là một chút tu chỉnh, lúc này mới có thể một lần thành công. Mà bây giờ những cái này nhị phẩm linh dược, hắn đều chưa từng gặp qua người khác luyện chế, dù cho có nano đồng hồ, vậy cũng phải đi qua lần lượt nhiều lần luyện chế, để cho nano đồng hồ thu thập được đầy đủ số liệu. Không ngừng đối với mấy cái này số liệu tiến hành tu chỉnh, lúc này mới có thể cuối cùng luyện chế thành công. Vừa mới bắt đầu Trương Phàm luyện chế những nhị phẩm đó linh dược đều cần thất bại 100-200 lần, lúc này mới có thể cuối cùng luyện chế thành công. Càng về sau, gặp được những lạ đó một chút nhị phẩm linh dược, hắn đều thất bại 200-300, 300-400 lần, tối đa một loại nhị phẩm linh dược, trực tiếp đã thất bại 736 lần, mới cuối cùng thành công. May mà hắn có thể lợi dụng phân ra cái thân luyện dược. Hiện tại phân thân của hắn đã có thể phân ra 137 cái, 137 cái phân thân, đồng thời luyện dược, na đồng hồ cùng lúc xử lý nhiều như vậy số liệu. Cuối cùng lại đem nhiều như vậy số liệu tổng hợp lại, cho nên 736 lần luyện dược. Kỳ thật trung gian có 3 lần hắn là dùng hơn 100 cái phân thân một chỗ luyện chế. Cái này sâu sắc tiết kiệm thời gian. Lần 2 sinh vật không gian 1 tháng, hắn rốt cục tới đem kia 100 loại nhị phẩm linh dược đều luyện chế hoàn tất. Kế tiếp, hắn trở lại hiện thực thế giới, đem kia 10 loại tam phẩm linh dược cần thiết tài liệu đều ghi hạ xuống. Sau đó giao cho Tề Đông Cường. Lúc này, hiện thực thế giới thời gian, kỳ thật mới chỉ vừa mới đi qua cả đêm. Tề Đông Cường thấy được những tài liệu này, hơi hơi nhíu nhíu mày, khích lệ Trương Phàm nói: "Trương Phàm, ngươi tối hôm qua mới cầm nhị phẩm linh dược tài liệu. Cho dù lại thiên tài, lúc này e rằng liền hơn 10 loại nhị phẩm linh dược cũng còn không có luyện quen thuộc a. Hiện tại lại luyện chế tam phẩm linh dược, như vậy thật cao theo đuổi xa, không tốt." Trương Phàm biết, nếu muốn Tề Đông Cường tin tưởng mình cầm 100 loại nhị phẩm linh dược đều đã luyện thành, lại được phí một phen miệng lưỡi, dứt khoát hồi đáp: "Ta cũng chỉ là đúng tam phẩm linh dược luyện chế quá trình rất ngạc nhiên, muốn thử luyện chế một chút, hơn nữa thử một chút, đối với nhị phẩm linh dược luyện chế cũng hẳn là có lợi." Tề Đông Cường gật đầu nói: "Vậy cũng được, ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi tam phẩm linh dược tài liệu." Vẻn vẹn hơn 3 giờ, Tề Đông Cường cũng đã đem tam phẩm linh dược tài liệu chuẩn bị xong. Dựa theo Trương Phàm viết, tam phẩm linh dược tài liệu, mỗi đồng dạng đều là 100 phần. Trương Phàm thu được những tài liệu này, cũng không có lập tức tiến nhập tái sinh vật không gian đi luyện chế, mà là trước hỏi thăm một chút, gần nhất có hay không luyện dược sư luyện chế tam phẩm linh dược. Tự mình nghĩ đi bên cạnh quan sát, Tề Đông Cường không nói hai lời, liền đem cấp 3 luyện dược sư danh sách điều xuất ra. Theo rồi nói ra, hôm nay cùng chung 15 tên luyện dược sư tại luyện chế tam phẩm linh dược. Ngươi nghĩ đi quan sát cái nào? Đều muốn, Trương Phàm hồi đáp. Tề Đông Cường sửng sốt một chút, sau đó như cũ không nói hai lời. Có thể, ta hiện tại liền an bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.